Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, Địa Tiên Thôn Quan Tài. Mùng 9 tháng 7, Dư Hằng quận 2 ngày này rất náo nhiệt. Mọi người cũng đều đang thảo luận một sự kiện. Chính là thế nào mời Hải Không Pháp Sư đi nhà mình làm khách. Hỗ trợ nhìn xem bệnh. Không khác, chỉ vì Hải Không Pháp Sư chân trị tốt rồi tiền lão bản nhi tử. Hơn nữa có không ít tin đồn. Đó chính là Hải Không Pháp Sư tại chữa bệnh lúc. Trên thân không chỉ có Phật Quang như trụ. Hắn tại chữa khỏi tiền ra tiểu thiếu ra đồng thời. Còn thuận tay cũng khu trừ tiền phủ những người khác ám tật. Ốm đau, trong lúc nhất thời, Hải Không Pháp Sư danh tiếng. Đều sắp muốn so Dư Hằng quận quái dị truyền thuyết danh tiếng lớn hơn. Hứa tiên đối với cái này nhiều ít cũng coi như hiểu rõ. Nhưng hắn hiện tại không có thời gian tìm hòa thượng kia gây sự tình. Dù sao hắn hôm qua vừa thu hoạch được khảo thí đề thi. Đang suy nghĩ đi học quán ôn tập một cái quyển sách. Nhưng mà, hắn ở nửa đường lại bị trừ yêu ti Vương Lâm bắt tại trận. Người này còn nói là có cái có chút khó giải quyết quỷ quái. Phải mời hắn giúp đỡ chút. Hứa tiên vốn là muốn cự tuyệt. Hắn kỳ thật thật rất muốn lại đi nhìn một cái vị kia dáng người uyển chuyển. Dung nhan cực kỳ đẹp mắt nữ tiên sinh. Đáng tiếc, trừ yêu ti cho thực sự quá nhiều. Lại thêm cái này còn có thể kiếm được tiền một chút công đức. Vậy liền đi rồi. Kết quả là, hứa tiên liền theo Vương Lâm. Một đường chạy tới ở vào Phú Dương huyện biên giới Địa Tiên thôn. Lại nói, Dư Hằng quận tên thôn đều như thế bá khí sao. Hứa tiên liền rất hiếu kỳ. Hắn những năm qua ngoại trừ lên núi hái thuốc, có thể đụng tới Hà Đông, Hà Tây thôn. Cũng rất ít đi qua những thôn khác đồn. Hắn năm nay đi Nam sông Nam. Nhiều ít cũng coi như thêm kiến thức. Vương Lâm eo đeo trường đao. Nhún vai. Ta nào biết được. Bất quá cái này cũng đều là sơn dã thôn xóm. Danh tự liền tính khởi tại bá khí. Cũng đều không ảnh hưởng tới cái gì. Sau đó hắn lại nói. Dựa theo hắn thôn dân báo án manh mối tới nói. Chính là tại 3 ngày trước. Chấm ngoặc kép. Địa tiên thôn cách đó không xa một ngụm hàn đàm. Trong vòng 1 ngày liền không có nước. Còn lộ ra ước chừng 8-9 trượng sâu hố trời. Chấm ngoặc kép. Trong đó không ít thôn dân lá gan không nhỏ. Liền trên lưng quấn lấy dây thừng. Dự định đi xuống tìm tòi hư thực. Kết quả ngươi đoán thế nào? Hứa tiên nắm lấy khoa học ý nghĩ. Đáp lại nói. Hàn đàm dưới mặt đất đột nhiên ra cái động lớn. À, cũng đúng. Nhưng cửa hang phụ cận còn có một ngụm tơ vàng nam mộc quan tài. Mà cỗ quan tài kia, hình như chính là ngăn chặn nguồn nước lỗ hổng. Cũng không biết cái kia quan tài núp ở bên trong đã bao nhiêu năm. Hiện tại như cụ mới tinh như lúc ban đầu. Chấm ngoặc kép, nhưng càng làm cho người ta để cho người ta sợ hãi chính là. Khi thôn dân đẩy ra quan tài sau này, bên trong vậy mà nằm một người. Vương Lâm híp mắt. Một cái coi như liền trẻ trung xinh đẹp mỹ nữ tử. Nàng thậm chí còn có thể mở ra miệng nhỏ miệng. Chính là không có cách nào lên tiếng. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hứa tiên cảm giác kịch bản có chút không đúng. Làn xe hình như phải chệch hướng một ít phương hướng. Khụ, sự tình không có ngươi muốn như thế tà dị. Vương Lâm liếc mắt nhìn hắn. Lại nói, trong quan tài nữ nhân có thể há mồm. Mở to mắt. Dáng dấp còn là nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng tràng cảnh kia là tại có chút dọa người. Những cái này thôn dân trong lòng hung ác. Cầm trong tay côn bổng đi tới chính là hành hung một trận. Chấm ngoặc kép. Sau đó thì sao? Hứa tiên kéo ra khóe miệng. Ân. Đây là hắn không nghĩ tới kịch bản. Lại nói. Tự nhiên đụng tới một cái sẽ há mồm. Còn sẽ không động. Cũng sẽ không nói chuyện nữ nhân. Các người phản ứng đầu tiên chính là đánh một trận. Sách, các thôn dân thật là quá thuần phác. Cái này nếu là ta. Khụ, tiếp đó a, nàng liền chảy nước mắt chết rồi. Còn tại trong quan tài là một bãi nước sạch. Liền xương cốt đều không thừa xuống một cây. Hứa tiên làm sơ trầm tư. Nữ thi nước nhiều như vậy sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Lâm trầm tư 2 giây. Đây không phải nước nhiều hay không vấn đề. Hắn mặt đen lên nói tiếp. Nhưng quái dị sự tình. Cũng liền từ ngày đó bắt đầu. Ti nói cái kia quan tài bị người một lần nữa đậy lên. Trong hàn đàm nước liền thăng lên tới. Nhưng địa tiên thôn dân chúng. Lại thiên không ngừng có người chủ động nhảy vào hàn đàm bị chết đuối. Ngăn đều ngăn không được. Có chút ý tứ. Hứa tiên sờ sờ cái cằm. Ai? Đến. Vương Lâm nói xong. Liền bên cạnh tới đón tiếp thôn bọn họ dân tiến tới cùng một chỗ. Cũng cấp tốc đi đến hiện trường phát hiện án. Đây chính là tòa kia hàn đàm. Chúng ta địa tiên thôn liên tục hai ngày đều có nhân thần trí không rõ đi nhảy vào đi. Chấm ngoặc kép. Lão Phu là phòng ngừa lại xuất ngoài ý muốn. Liền định ở buổi tối lúc. Để cho tất cả mọi người đợi trong phòng. Đem cửa lớn khóa kỹ. Nhưng dù là dạng này. Sát vách Lý Tư còn là phá tan cửa sổ. Leo tường mà ra. Chấm ngoặc kép. Đến nay đều đã chết rồi ba người. Các ngươi nếu tới chậm thêm một ít. Tối hôm nay đoán chừng liền muốn ra đầu thứ tư nhân mạng. Nói chuyện là làm địa tiên thôn thôn. Trưởng. Hứa tiên hai người làm sơ gật đầu. Liền nhìn về phía mặt nước nổi lơ lửng ba bộ thi thể hàn đàm. Nếu không phải trên mặt nước nổi lơ lửng thi thể. Nơi đây đối với địa tiên thôn vẫn thật là một cái không tệ lấy nước địa phương. Nói trở lại, địa tiên thôn nhiều năm như vậy uống cũng chính là nơi này nguồn nước. Nhưng kể từ khi biết bên trong có cỗ quan tài, còn có cái quái vật sau này. Địa tiên thôn người cũng không dám lại uống nơi này nước. Chỉ có thể đi đếm bên trong bên ngoài bờ sông múc nước. Không có âm khí. Làm sao có thể? Vương Lâm nhíu nhíu mày. Hứa tiên sờ sờ cái cằm. Hắn đi về phía bên hàn đàm bên trên. Lão thôn trưởng sinh lòng hảo ý. Có chút khẩn trương muốn ngăn cản hắn. Nhưng Vương Lâm lại đặt tại trên bả vai hắn. Lắc đầu ngăn cản. Không bao lâu. Hứa tiên cau mày lông đi trở về. Hướng về phía Vương Lâm lắc đầu. Ta cái gì đều không nhìn thấy. Đều là nước a. Ngươi còn muốn thấy cái gì? Lão thôn trưởng một mặt không hiểu. Vương Lâm cũng không biết hứa tiên bản sự lớn bao nhiêu. Chỉ là hiếu kỳ hỏi. Nguyên bản ngươi hẳn là có thể thấy cái gì? Ta có thể nhìn thấy cỗ quan tài kia. Cũng có thể nhìn thấy trong quan tài không có một ai. Thậm chí thấy được quan tài phía dưới mạch nước ngầm. Nhưng ta lại tìm không thấy cái khác tung tích. Hứa tiên nói đến đây. Hắn nhíu mày. Cái này hàn đàm không có cái gọi là âm khí. Thậm chí còn mang theo một tia linh khí. Ta cũng đã nhận ra. Chấm ngoặc kép. Vương Lâm cùng hắn nhìn nhau. Hiển nhiên phát hiện nơi đây không hợp lý. Hình như xa xa không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Kết quả là. Tại hai người thụ ý xuống, lão thôn trưởng Trương Chí bắt đầu giảng thuật địa tiên thôn tồn tại. Cùng lúc đó, hàn đàm phía dưới mạch nước ngầm bên trong, vị kia vốn là đã hóa thành nước sạch khuynh quốc nữ thi. Đang khoanh chân ngồi tại nước sông bên cạnh, chỉ là nàng hình thái mười phần không ổn định, hình như chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ một dạng. Bên ngoài thân cũng thường xuyên xuất hiện vết rách, lại tại không ngừng khôi phục. Coi như hẳn là tiếp tục không được quá lâu. Còn như ba người kia thôn dân vong hồn. Là đã sớm bị kéo vào mạch nước ngầm một chỗ màu đen trong cung điện. Không hề đứt đoạn truyền ra thê thảm tiếng kêu. Nữ thi tựa hồ nghe đến hơi không kiên nhẫn. Liền mắt nhìn tòa kia màu đen cung điện. Nhưng mà, một luồng đột nhiên truyền đến nồng đậm âm khí. Chớp mắt hóa thành một thanh kiếm sắc cắm ở trên người nàng. Nữ thi rên lên một tiếng. Không tại nhìn đi, chỉ là làm hết sức bảo trì chính mình hình thể. Sau đó, một đạo âm trầm thanh âm cũng truyền đến trong tai nàng. Khắc khắc, người bảo vệ đám kia bách tính gần ngàn năm, lại bị đám kia bạch nhãn lang cho đoạn rồi con đường. Hiện tại cũng đã tự thân khó đảm bảo, còn muốn lấy phải trấn áp ta. Lãnh thanh hàn, người liền chờ xem, ta sớm muộn cũng sẽ cho ngươi nhìn một cái ta bản sự. Dâm đãng tiếng cười truyền ra. Bá, một đạo bạch quang rót vào màu đen cung điện. Tiếng cười lập tức im bặt mà dừng. Lãnh thanh hàn không tại nhìn hướng màu đen cung điện. Chỉ là nhắm mắt lại. Trong lòng tự diễu. Thật đúng là kiếp số khó thoát đâu. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương.